tiếng phạm thế quang từng quen thuộc, để cho con trao chuốt tâm mình sống trần khứ ám hồi minh, tùy theo trình độ mẫu tình đó con. Này hỡi trẻ lo tròn đạo cả, nên Phật tiên đều hạ phàm trần, cũng con kệ cẩn bên thân, nhỏ to thủ thị ân cần dạy con. Này hỡi trẻ không còn chối lỗi, rằng vô ngôn làm lỗi ai can, giờ đây con phải gánh mang Phật tiên hạ thế diêu đàn con đi. Con tri kiến nghĩ suy tất giả, dụng thanh tâm áo bả hài gai, muối dừa giữ giả đêm ngày, tinh thần vẫn đạt bồng lai con về. Này hỡi trẻ lời thề trước điện, hạ phàm gian vận chuyển tâm linh, dẫn nhau núp dưới cõi huỳnh, bóng tàn che mát phù sinh tái trần. Nay mẹ nhắc tinh thần là một, lo trao dồi rưỡng cột là tâm, con thăng hay đọa luân trầm đều do chủ sở con tâm điều hành. Mang long sừng cẩm sanh xa đọa, hay Phật tiên đều cả do tâm. Con ta hiểu biết tri tâm, con đường Phật xứ là tâm đất lành, cũng do tâm điều hành nhân đạo, giúp cho đời cải tạo thích ưa. Nào là bát sữa quả dưa, nào là cơm hầm giải thưa che mình, tương trợ nhau cho tình cốt nhục, giúp cho nhau trong lúc đói lòng. Con ta được hưởng ân hồng, ấm no mát mẻ cõi lòng nào yên. Mộng tự ái gieo truyền thế tục, ương rải ra trong lúc mưa chan, bón phân dung quén dễ dàng xanh chồi nảy tược muôn ngàn yêu thương. Thêm vào đấy con đường tự thiện, giúp quả cô quan điểm độc thân, đó là nâng đỡ tinh thần, cùng là vật chất cơ bằng cầu sinh. Đừng tẻ lạnh vô tình vô ái, con khôn ngoan con phải thực hành, ráng lòng trao sữa tâm lành, treo gương sáng tỏ hậu sanh soi đường. Kìa vật chất trần dương đâu thỏa, sẽ chuyển xây trăm ngã mất còn, dáng rồng chất chứa bằng non. Tinh thần đau vẫn mỏi mòn bên chân. Hay chốc lát sơn băng hải kiệt, lòng con ta liên tiếc ít gì. Kia vạn khuẩn có còn chi, mà tâm xáo trộn thân thì héo khô. Đến kết cục hơn hồ đều hỏng, nhìn gương trong thấy bóng ôm gầy. Tinh thần tan nát đổi thay, sống mà như chết ngày ngày khổ đau. Này hỡi con mẹ sao cứu vãn, luật cao đài treo bảng không nhìn. Để theo cái kiếp mộng huỳnh, rồi đây phải chịu luật hình cả dây. Sớm ăn năn khỏi ngày hối hận, này hỡi con sanh phận đời tàn. Sống dày vò có nào an, mới vui chiều lại thở than khổ sâu. Nên suy nghĩ lo âu kiếp sống, tánh thiện từ phát động bản căn, ban cho luồng điện hóa hoàng quang minh. Còn mất siêu thăng đoái trần. Nhờ lành mẹ ban ơn lành chung cho đàn con thế gian, mẹ điển hồi diêu động thân. Phòng đại đạo đang ngõ thời rằm tháng năm Tân Hợi, tức ngày 7 tháng 6 1971, pháp đàn Ngọc Như Liên, đồng tử Huỳnh Hoa. Hải triều thánh nhân thi hải đạo sơn lâm thọ bấm trời triều anh đạo pháp khắp dòng khơi. Thánh tâm xuất hiện dần mây bạc, nhân phẩm tu mi chẳng đổi dời. Tôn sư mừng chư môn đồ, giờ tả kinh tôn sư báo đàn. Chư môn đồ thành tâm tiếp lĩnh chư thánh mẫu. Hạ trần tả kinh, tôn sư điển hồi tiên cảnh thân, tiếp điển. Thi lễ hoát nuôi lòng, điển tiếp cao. Sơn trần mỹ vị hải tâm bào, thánh thần tùy giác hiền tiên Phật. Mẫu thọ diêu cung đảm bút vào. Lê Sơn thánh mẫu, tôn sư mừng chung chư môn đồ an tọa. Giờ thỏa sắc diêu cung chuyển linh bút tả quyển Bình Minh Đệ Tam Lưu Đề bút tích. này chưa môn đồ, cảnh vật ngổn ngang nơi quải thế phù đầy phức tạp, để an ủi lòng cô đơn chưa môn đồ. Tôn sư Lưu Đề đôi dòng mô tả cảnh trạng đương kim, mà chưa môn đồ đã bị vòng vây bể trần dập khỏa trên mặt đất, nẻ đầy đường quanh co ngang dọc, chia thành manh mún của nền đất mẹ bao hình. Một di sản tối linh chan chúc đang dày vò mạng sống. Cảnh phiêu lưu vất vả đã chôn thân bảy thước đành cam. Đó là tinh thần bị nô lệ vì xác thân điều khiển để thỏa mãn lòng phàm, mà xác thân yêu quý này ngày nay rồi ngày mai phải chịu triệu trần lặng hụp. Sự luyến tiếc đành cam nhốt trí vì tương quan liên lụy đến linh hồn mờ lu, đó là do xác thân nhục dục điều khiển. Vậy chư môn đồ cần phải đánh thức lòng phàm để nhận xét mà thực hiện chương trình hoạch định. Mọi sự lạnh lùng nơi thế đều phải chịu theo dòng thế hệ. Bài nền cổ học tinh hoa xây dựng, mái kiện khôn triệu chứng ba màu, hạ quân xuất hiện đại cao, tam kỳ phổ đổ phục vào thượng quân, chuyển linh bút lệ sơn đề bản, cho môn đồ tượng hãng hồng trần, sống trong kiếp tạm tao tăng, vượt qua bể khổ nở trần đã xong, lượt tuần hoàn chi công chỉ tranh, mãi âm dương ngộ cảnh ngộ nhân, lòng phàm minh định cân phân, lệch trên vai trả nở nặng tiếng khiên, hỷ hoang dụng danh quyền tất hại, hỷ cùng hoang thừa thải lòng tu, hỷ là đạt đẳng công phu, hỷ cho người đạo phá mù trần gian, hỷ vốn ở truy hoang thời cuộc, hỷ lạc quan ngọn đuốc giữa đường, hỷ là mến cảnh sao tương, hỷ hoang đồng bước thẳng đường yên vui, hỷ tiêu khiển hưởng mùi thanh đạm, hỷ là mừng cõi tạm vượt đi, hỷ phùng thượng hạ tôn ti, hỷ vưng sứ mãn hồi quy yêu đài, mừng đạo đức không sai đường hướng, mừng nhân hòa trưởng dưỡng tu tâm, mừng là đạt đắng huyền thâm, mừng chi vật chất luân trầm bể vơi, mừng nhân tử lưu thời danh tạc, mừng đời mê giải thoát mộng trần, mừng là ngộ cảnh tu thân, mừng thay đại đạo đạt phần vinh quang, mừng nếm đặng đạo vàng tại thế, mừng là mừng phát bể trần hồng. Mừng cây tạo hóa chí công, mừng danh chuốc lợi bụi hồng phú bao. Giấc mộng điệp ai đào tan vỡ, luật tuần huần khai mở thượng răng. Lánh xa bể tục triệu trần, lánh xa luyến ái hóa hoàng kiếp sanh. Sống cô độc cam đành đen tối, sống chung nhau đường lối hiểu am. Đại đồng khai mở kỳ tam, môn đồ thẳng đến để làm nữ tiên. Chớ mê mộng xếp xiềng ràng buộc, mở tâm hồn sẵn đuốc đài cao tôn sư. Mang bố điện vào trần tình, nữ đạo kiếp mau chân quay. Hỡi môn đồ nữ tài tăng bước, nơi diêu đài đoan rước nữ tiên. Kỳ công phản bổn phục nguyên, thừa dân sứ mạng chỉ truyền độ môn. Lưu bút ngọc ôn tồn học tập, cho môn đồ xây đắp phần mình. Nữ đoạn đại đạo hồi minh, trấn an thoát tục đời tình dẹp yên. Tôn sư ban ân lành chung, chư môn đồ thành tâm tiếp lệnh tôn sư điển hồi tiên cảnh thăng thi. Đạo lý đua nhau phúng nhuệ đầy, hoa đồm tươi thắm khắp nhành cây. Thánh nương ngữ bút đề văn án, mẫu thọ diêu cung hạ sắc này. Đào hoa thánh mẫu, tôn sư mừng chung chư môn đồ an toàn nghe tôn sư truyền bút. Này chư môn đồ, sự mô tả cảnh thế phù dưới ngọn bút thần do điển tiên thiên vô hình vận chuyển. Một khung cảnh bao bọc bởi bầu trời đẹp đẽ, biết bao lần tia xẹt của lần sao chớp nhoáng. Với khung cảnh của thiên nhiên định sẵn công bình, vô tư vĩnh cửu. Giữa bầu trời bao chùm mây lơ lửng kết tụ liên vần, đó là luật tự nhiên khi lu khi mờ, khi tụ khi tan, khi mờ ám, cơn xuất hiện, khi biến đổi, lúc bình minh thanh bạch. Thứ hoại cảnh không không như thế cần lưu ý tri tầm nguyên lý. Đó là ngu ý của ta hầu đạt được sự sống trong cảnh hiện tại. Luật tuần huần đã ghi. Cuối hạ nguân chuyển sang đời thượng nguân xây nền thánh đức để tạo ghề cơ cấu cho chư môn đồ với một dung nhan đầy quyến rũ. Dung nhan đó là khoác cân y màu thanh bạch để tượng trưng cho đóa phẩm từ cực lạc hạ xuống trần. Vậy chư môn đồ nên hồi tưởng lại lúc ở non bồng tiên cảnh. Nay tôn sư thọ lệnh diêu trì lưu lại quyển Bình Minh Đệ Tam để hướng dẫn chư môn đồ diệt trừ bản ngã tư riêng để phản hồi nơi cựu vị. Bài: Đạo là giống hoa hiền rực rỡ, nơi thế phù nhụy nở kết tình, Hoa kia khoe sắc vương mình, khi tàn lưu lại kết tinh những gì. Nên nhớ lấy thời kỳ phản bổn, nhắc môn đồ nơi chốn non tiên. Đại cao xuất hiện trần miền, như hoa kết quả hồi tiên diêu đài. Nên ngăn ngừa nổ lai xuất hiện, nổ ấy là cung tiễn vô danh. Nổ vốn nghịch ấy phát sanh, nổ phân thủ túc tan tầm khó an. Nổ là giận dãy tràn mất cả, nổ khởi mầm dục giả tung lên. Nổ thủy bình sóng trao lên, nổ là dao động gập ghềnh tâm trung. Nổ khi giận vô cùng nguy hiểm, nổ sát sanh diễn tiến khắp nơi. Nổ khi phát dậy tâm thời, nổ xung khí huyết đổi dời khó ngăn. Nổ khó giữ thăng bằng định số, nổ bột bồng thấy lộ bụi nhơ. Nổ khi phát dậy trong giờ, nổ là căn bản ban sơ như hà. Nổ đoạn tuyệt người ta vẫn một, nổ chia phân thèn chốt nào hay. Nổ sanh đố kỵ nhau hoài, nó là một vật tương lai sát mình. Chờ phẫn nộ gây tình oan nghiệt, phẫn nộ là đoạn tuyệt chân tay cùng nhau. Sanh trưởng trần ái, một lò sáng xuất muôn loài vẫn y. Nên luyện tập diệt thì phẫn nộ, nộ sát nhau về chỗ thanh cao. Nộ sanh sát chí kiệt hào, nộ là tiêu diệt ai đào nghĩa nhân. Nộ ẩn hiện châu thân ngữ trị, trên lệch lòng tà ý phát sanh. Nó đang lặng hụp trong mình, nó chờ hoạt động xuất hình mặt ta. Lưu bút ngọc kỳ ba điểm đạo, thâu môn đồ truyện giáo quân đầy. Luyện thần định mãn đủ đầy, giữa dình thiên lạc thoát dây trần hồng. Sống nhân đạo ân cần ghi nhận, tương trợ nhau trực tấn thiên đàng. Đó là tiên đạo đất thang, chẳng hành nhân đạo thiên đàng lánh xa. Giờ lô bút phân qua phẫn nộ, cho môn đồ tìm chỗ diệt trừ. Sống trần đau hưởng thu dư, mở lô linh điểm mẫu từ đời trong. nên học tập cõi lòng khắc cốt. Việc thất tình rường cột tu thân, cái oan trả hết nơi trần. Phản hồi diêu điển tường dân bao mình. Giờ lành tôn sư thọ lĩnh diêu trì phân qua phẫn nộ, cho chư môn đồ hiểu lý hầu tiến bước trên con đường tu nhân đạo. Giờ đã mãn tôn sư ban ân lành chư môn đồ, tôn sư điển hồi tiên động thân. Văn phòng đại đạo, đàn ngõ thời ngày 12 tháng 5 nhuận Tân Hợi, pháp đàn Huỳnh Mai Nương, đồng tử Huỳnh Hoa, Hoa Thủy. Thi hải môn sống dậy bủa ba đào, triều thủy nhập nhồi lưỡng thấp cao, thánh triết tạo gầy ân đức hưởng, nhân hiền xây dựng bút đề trao. Hải triều thánh nhân, tôn sư mừng chư môn đồ, tu chỉnh đàn tiền tiếp lệnh, tôn sư báo tin đến giờ khác cung nghinh tiếp ứng, tôn sư điển hồi tiên cảnh thân. Thi linh cảm lòng phàm dẫn điện quang, sơn kỳ phụng múa chuyển lại đàn, thánh tâm đạt đạo gầy minh đức, mẫu thọ tôn sư hạ giáo tràng. Linh sơn thánh mẫu, tôn sư mừng chung chư môn đồ an tọa. Giờ thỏa lĩnh diêu cung tả đề một đoạn lưu vào Bình Minh Tam Quyển. Này chư môn đồ, sự tác động của làn không khí hàng ngày để cung cấp cho vạn vật sống chung trong bầu vô tư vận chuyển. Sự thay đổi thời tiết đó là do thiên lý vận hành tuần tự, có khác nhau tùy theo phương hướng. Mỗi mỗi đều di dịch bởi không khí vận hành vô trụ. Đó là cơ huyền bí sinh hoạt thường xuyên, chư môn đồ nào để ý. Nay tôn sư phớt qua cho chư môn đồ hồi tưởng nơi nội tâm suy luận, hay quyết đoán thử xem sự kiện của máy tuần hoàn. Phải là có bàn tay vô hình điều khiển. Đó là vượt ngoài phạm vi tầm mức của chư môn đồ mà thế nhân thường luận. Nhưng chư môn đồ nên khác hơn là chính thân Thượng Đế, phần bồi dưỡng xác thịt, trưng nữ hướng đạo đường lối tại trần, phần bồi dưỡng linh hồn, tôn sư đã bảo tồn tiếp thu đồ đệ. Vậy giờ nay tôn sư nhắc lại để chư môn đồ vượt qua giai đoạn. Giờ tôn sư diễn dụ ghi vào bút tích bài bầu tạo hoa thình thình cao rộng, mặt đất dày đặt lỏng chia ra khắp trong vũ trụ, đó là sống theo luật định bao la tuần hoàn. Điển tiền thiên linh sơn đề bút, sẵn tam tài dưỡng dục tâm điền, dẫn hành tạo hóa nhẫn kiên, công tròn sắc thái trần miệng đồng chung, lập đại đạo tụ trung luyện tánh, khai tam kỳ dựng cảnh đại đồng, giữ gìn mấy điểm nơi trong trung dung chánh pháp non bồng bước lên. Ai nhân vật xây nền thánh đức, ai chúng sanh tây bước hồi môn, ai điều thiện lạc trường tồn, ai thay đồng loại thiên môn thắng vào, ai bản thể cần trao tâm thiện, ai tông đường thực hiện vô tư, ai là luật định mẫu từ, ai đồng giảng vật vô tư phú bằng, ai tình ai quải trần vai trả, ai nghĩa nhân áo bà phụ thân, ai không kẻ phú người bằng, ai không màu sắc biệt phân linh hồn, ai như thể từ tôn ái thế, ai vinh hoa đâu để triển miên, ai là yêu diệt tâm phiền, ái phân tất sự nhãn tiền hậu lai, ai thể xác miệt mài thinh sắc, ai phù hoa vùi lấp ái tàn, ai danh ái lợi tiêu tan, ai cần tiêu diệt thiên đàng hồi quy, ai tha nhân đồng quy ái tử, ai tông đường cư xử trả vai, ai đừng chặt hẹp lòng này, ái coi nghĩa trọng khinh tài thế gian. Luật tam thừa đà ban dưới thế, thực hành đây chọn để tùy thân, miễn sao đặng khỏi phong trần, chuyển sang thế giới tân dân thượng đời. Hỡi môn đồ chớ vơi đạo mạch, sắc diêu trì trọng trách còn ghi, hiến thân hạ thế tam kỳ, lãnh phần sứ mạng hồi quy diêu đài. Phận nữ đạo nữ tài khắc cốt, nơi gia môn giường cột tiếp theo, quá gian thẳng lối một lèo, thuấn bùm xuôi gió qua đèo sông mây, gánh nữ đạo gia tề trọn gánh, dụ phu bằng trong cảnh thượng răng, sống trần ràng buộc trói trăng, chớ nên luyến ái tiểu trần khó đi, diệt thất tình hội quy trung đạo, phận dục tâm cải tạo thanh cao, diêu cung mở cửa bước vào, phục hồi sứ mạng mẹ trao tại trần. Vậy môn đồ cần đánh thức tâm hồn, hầu làm gương cho nữ đạo, vì nữ đạo là hiện thân của Đức Mẫu Hoàng. Chư môn đồ nên lưu tâm để tránh điều phiền muộn. Chư môn đồ thành tâm tiếp lĩnh. Tôn sư điển hồi tiên động thăng. Thi Bạch sắc kỳ tam chuyển khắp trời. Quang minh chánh pháp vượt dòng khơi. Thánh tâm thiện niệm vui bồng đau. Mẫu tiểu bình minh hạ bút thời. Bạch quan thánh mẫu, tôn sư mừng chung chư môn đồ an tọa. Giờ thỏa lệnh tả kinh lưu đề một đoạn. Này chư môn đồ, nhìn lên bầu trời lúc đêm trường vằng vặc. Biết bao tinh tú xẹt tia để tạo cho môn đồ một ảo tưởng. Ảo tưởng đó là chư môn đồ thọ lãnh một điểm linh quang từ trên cõi toàn dương xa xuống. Sự phóng khứ điển quang của cơ huyền bí chỉ chớp nhoáng như đến rồi đi. Đó là một trong những cơ nhiệm màu tạo hóa mà chư môn đồ rất là quen thuộc. Từ vạn vật đến nhân phẩm đều chung chạ nhau một luồng quang tuyến của bầu trời phát xuất. Không phân biệt, đối với phần nhục nhãn của chư môn đồ, bởi cơ thể thiếu tinh vi nên không phân tách được kỳ quan của đạo. Sự vận dụng thường xuyên của luật công bằng do tạo công đã chấm mức. Kỳ hạ quân khai nền đại đạo tại trần mà Nam Bang là nơi tiên thụ. Một làn điển quang đang sáng chói chiếu vào bản thân chư môn đồ ngày thêm tăng nhiệt độ. Đó là điều làm cho chư môn đồ để tẩy sạch những tế vi bám vào ngoại thân hoặc nơi tâm hồn đã bị loại vi trùng này chi phối, hoặc đã luồn vào dòng huyết quản sai khiến hầu sử dụng cấp thời, lôi cuốn vô tư về nơi tư kỷ. Đó là một ánh sáng thủng vào nội địa để tìm và tiêu diệt những loại vi trùng đang hoạt động. Chư môn đồ cần hiểu để tránh điều phiền muộn. Bài bầu trời rọi thanh tăng tia sáng, chiếu hào quang nhân bản điểm linh, tạo thành vật chất hữu hình. Hoàng hôn xuất hiện tú tinh khắp cùng, nếp sông tạm dễ dùng mực sông, mãi tuần hoàn lòng lòng lưới bao, sơ nhi bất lậu ly hào, sinh sinh diệt diệt biết mau đo lường. Bạch quang chiếu muôn đường ta bút, khuyên môn đồ tâm thức tri thiên, thừa hành nhân đạo trần miền. Đó là thiên đạo cảnh tiên phản hồi. Ô nhân thể bại tội tập quán, ố xiểm dèm căn bản nào đâu, ố là tật xấu làm đầu, ố là nhiễm độc ấn sâu lòng ta, ố thân kỷ lòng ta không tiến, ố dị đồng có hiện cao nhân. Ô nhân tắc hữu, ô quần, ô cần tiêu diệt bồng sơn ngữ về. Ô bằng tiện quên thể hạ thế, ô trầm luân bản thể luân trầm, ô đời bạc đại tuổi thầm, ô đường tử đạo lũi lầm đoá xa, ô khó tạo chữ hòa mục đích, ô linh hồn khăng khít rời ra, ố tạo lời lẽ điêu hoa, ố điều tà mỹ lánh xa nghiệp đời, ố cách biệt luật trời chiếm nắm, ố luân hồi vực thẳm đừng chen, ố điều tà mỹ xiêm dèm, ố đừng xô phủ ố đen thích trăng, ố là ghét cản ngăn hòa hợp, nên ngăn ngừa cãi lớp vì nhân, thấy xem vạn vật lai huần, chuyển luân nhật giả nhân nhân hà, diệt thất tình chói lòa ánh sáng, nẻo trung dung căn bản môn đồ, tiếp thu điển báo bồi tô, chỉnh tâm hành thiện quy mô đạo người, hành nhân đạo là khơi linh điểm, chiếu lòng phàm nguy hiểm vượt qua, non bồng nhé bước ta ba, giấc nồng đỉnh lái bổ tòa ngữ an, tranh dân cầu không gian kiết tụ, bước hỏa độ vũ trụ bao la, môn độ học tập đạo nhà, chủ trương nhân ái vị tha tái trần, nuôi ảnh hưởng tinh thần đại đạo, dưỡng thiện từ hoài bảo nữ lưu, môn đồ ý chí tầm sâu, động chung sứ mạng tương ngu thế thời, dịnh gan tất tâm ngời ánh sáng, diệt thất tình căn bản tu thân, ẩn mình bao phủ tường dân, ân đền nở trả quái trần khỏi vương, thăng thi huyền quang nhất khiếu phá nê huần, linh diệu chân truyền châu thủy sơn, thánh bút bình minh gây ấn tượng, mẫu truyền sắc chỉ chuyển cơ đơn, huyền linh thánh mẫu, tôn sư mừng chung chư môn đồ an tọa. Giờ thọ lệnh kim bài hạ trần chuyển bút lưu vào bửu tự quyển đệ tam. Này chư môn đồ, cảnh vô hình đã bày khai trước mặt, đó là một bầu vũ trụ trống không. Khi bình thản, lúc vận hành, khi nhẹ nhàng êm dịu, phút chốc nổi ầm ì tiếng chấn động lôi thinh, từ đâu phát xuất? Kế bao lần điển phụ họa chốt văn, lão suy phong từ Tây Phan cuộn đến, đó là một cảnh tang thương sắp xuất hiện trên vùng sơn địa mà chư môn đồ đã bao lần dò bước. Sự chấn động này do đâu tạo gây sự vật? Như thế, chư môn đồ nhìn vào bầu trời trống không lỏng lẻo, nhưng khi cảnh rùng rợn xuất hình thì chư môn đồ phải nhận rằng cảnh vô hình ấy là một hữu thể mà không sao thấy đặn. Vì chư môn đồ với tầm mắt nhục nhãn không thể nhìn vào màn bí mật. Muốn vượt tầm mắt, phóng điển quang mỗi lúc bình thường, đó là cơn mộng. Chư môn đồ nên tiêu diệt thất tình hầu khai thông thần nhãn. vì thất tình là bức màn vô ảnh che mất sự vật vô minh. Bài: sự chấn động bao đường không khí, luật tuần hoàn hữu thủy hữu chung, chuyển luân qua lại vô cùng, vận hành nhật nguyệt không trung điều hòa, sự ẩn hiện dương hòa âm trưởng, mãi càng khôn trưởng dưỡng không hình, luật trời vẫn mãi huyền linh, lưu hành thế giới tiền trình vãng lai, nuôi vạn vật vẫn hoài không khí, cung cấp từ nguyên thủy đến nay, chân thân như thể hoàn lai, tố thành ngũ tán bài khai thất tình, ai nhân phẩm đồng tình tạo hóa, ai vạn vật khắp cả vô tri, ai là thương xót người suy, ai đồng nhất thể phục quy diêu đài.